Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, tan nát cõi lòng. Cửu Tiêu Thành, trong phủ thành chủ răng đèn kết hoa, một phái sung sướng khí tượng, cửa lớn ở ngoài, Đông Phương Thiên Tú đón dâu đội ngũ, đã đến cửa lớn, chỉ chờ Thủy Lưu Hương trang điểm thỏa đáng, liền có thể lên kiệu rời đi, dám hướng về Thanh Mộc Thành. Cùng Đông Phương Thiên Tú hoàn thành kết hôn đại điển. Nhưng là Cửu Tiêu Thành, phủ thành chủ bên trong, Thủy Lưu Hương nhưng sai hoành phát loạn, đầy mặt nước mắt, phát điên giống như vậy, một lòng chỉ muốn đi tìm nàng Vân ca ca. Tận đến giờ phút này, Thủy Lưu Hương mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai, nàng đối với Sở Hành Vân quan tâm, cùng với hiểu rõ, dĩ nhiên là như vậy khuyết thiếu. Khi nàng muốn tìm hắn thời điểm, nhưng liền hắn ở đâu cũng không biết. Ầm đùng, chính bàng hoàng không kế trong lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Đông Phương Thiên Tú xanh mặt đi vào, một đường đi tới Thủy Lưu Hương trước mặt. Đông Phương Thiên Tú xanh mặt, tức giận khẽ quát lên, ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao không lên kiệu? Có yêu cầu gì ngươi liền nói, ngươi như vậy để ta rất mất mặt ngươi biết không? Ngoặc kép, đối mặt Đông Phương Thiên Tú, mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt thấp giọng quát mắng. Thủy Lưu Hương không khỏi sững sờ, nàng là mắt bị mù, vẫn là mê tâm, dĩ nhiên đã từng muốn cùng một người như vậy kết hôn. Tuy rằng chỉ là một vụ giao dịch, nhưng này dù sao cũng là trên danh nghĩa vợ chồng, hắn căn bản là không xứng. Kể từ cùng Vân ca ca quen biết, hiểu nhau quá nhiều năm như vậy, Vân ca ca xưa nay đều sẽ không đối với nàng lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị, mặc dù nàng làm như thế nào đi nữa tội ác tày trời, đại nghịch bất đạo sự tình, Vân ca ca cũng chỉ có thể sủng chán nàng, che chở nàng, thủ hộ nàng. Lần này, coi như nàng phát đi tới xa nhau giấy viết thư, mặc dù nàng phải gả cho Đông Phương Thiên Tú, Vân ca ca cũng không có một tiếng quát mắng cùng chửi bới. Chỉ là trầm mặc vì nàng chuẩn bị đồ cưới. Tiếc nuối mình không thể lại thủ hộ nàng, cùng với ở bên người nàng. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Một cái bất luận mình đã làm sai điều gì, đều nhất định sẽ tha thứ mình, cẩn thận từng ly từng tí một che chở mình, thủ hộ mình nam nhân, lại bị nàng lấy phương thức tàn nhẫn nhất, tổn thương cái thấu. Nhìn Thủy Lưu Hương hồn bay phách lạc dáng vẻ, Đông Phương Thiên Tú không nhịn được nói, mau nhanh thu thập một thoáng, đổi lễ phục, bên kia kết hôn đại điển lập tức bắt đầu rồi, người không muốn trở thành loài người đệ ngũ đại đế tôn sao? Ngoặc kép, đối mặt Đông Phương Thiên Tú thiếu kiên nhẫn, thậm chí mang theo uy hiếp lời nói, Thủy Lưu Hương bi thảm nở nụ cười, trên mặt vẻ mặt, đau thương đến cực hạn. Chậm rãi lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương không khỏi lần thứ hai rơi lệ, nghẹn ngào nói, cho nên ta muốn trở thành loài người đệ ngũ đại đế tôn. Chính là vì có thể lấy một cái xứng với Vân ca ca thân phận, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Cái gì, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Thủy Lưu Hương, Đông Phương Thiên Tú ngạc nhiên há to miệng, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Tuyệt vọng lắc lắc đầu. Thủy Lưu Hương khóc thút thít nói, nhưng là hiện tại, Vân ca ca đã rời đi ta, tức liền trở thành đế tôn, lại có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, đối mặt như vậy Thủy Lưu Hương, Đông Phương Thiên Tú một mặt khó mà tin nổi, ngươi điên rồi sao ngươi? Lẽ nào này đế tôn vị trí, đối với ngươi liền không hề hấp dẫn? Ngoặc kép, thê mỹ nở nụ cười. Thủy Lưu Hương lắc đầu nói, phong đế không phải mong muốn, chỉ mong một người tâm. Nói tới chỗ này, Thủy Lưu Hương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chợt ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú nhìn Đông Phương Thiên Tú nói, đúng rồi, ngươi hẳn phải biết Vân ca ca hiện tại ở nơi nào. Có đúng hay không? Van cầu ngươi nói cho ta, Vân ca ca hắn hiện tại ở đâu? Ngoặc kép. Nhìn đã có chút điên khùng khùng Thủy Lưu Hương, Đông Phương Thiên Tú trợn to hai mắt, tức giận nói, ngươi nữ nhân này, quả thực không thể nói lý, Đừng nói cho ta, hiện tại ngươi muốn đổi ý, không gả cho ta rồi. Ngoặc kép, nước mắt giàn giụa trong lúc đó. Thủy Lưu Hương nghẹn ngào nói, lần này, là ta sai rồi, ta chỉ lo nỗ lực phấn đấu, nhưng quên tại sao bắt đầu. Van cầu ngươi, nói cho ta Vân ca ca ở nơi nào. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, ngây người như phỗng nhìn Thủy Lưu Hương. Đông Phương Thiên Tú quả thực phẫn nộ muốn điên. Một khi này Thủy Lưu Hương, ở cái này mấu chốt trên đổi ý, không chịu gả cho hắn. Này đối với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hiện tại, ở tứ đại đế tôn dưới sự chủ trì, loài người các thành phố lớn bên trong, đều răng đèn kết hoa. Lớn bãi yến hội, lớn giả ba ngày, lấy chúc mừng lần này hôn lễ lễ mừng. Có thể nói là khắp trốn mừng vui. Hiện tại, một khi Thủy Lưu Hương không chịu gả cho hắn, như vậy hắn không chỉ hết thảy mưu đồ đều sẽ thất bại. Quan trọng nhất chính là, hắn còn sắp trở thành toàn bộ loài người vĩnh hằng trò cười. Có thể nói là di e thẹn vạn năm. Nếu như có thể, Đông Phương Thiên Tú tuyệt đối sẽ không khách khí. Trực tiếp lại lưng ôm lấy cái này phong nha đầu. Trực tiếp đem nàng ôm kiệu hoa. Mạnh mẽ đem hắn mang về. Đáng tiếc chính là, Thủy Lưu Hương bây giờ nắm giữ đế tôn cấp thế lực. Bên người lại có cực hàn đế tôn ở. Mặc dù cái khác tam đại đế tôn cùng đến, cũng đừng hòng đem nàng mạnh mẽ mang đi. Buồn bực trong lúc đó, Đông Phương Thiên Tú tức giận gầm hét lên. Ngươi là điên rồi sao? Ngươi đáp ứng phải gả cho ta. Hiện tại nhưng hỏi ta Sở Hành Vân ở nơi nào? Lại không nói ta không biết. Mặc dù ta biết, cũng tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Ngoặc kép, bàng hoàng quay đầu, Thủy Lưu Hương hướng cực hàn đế tôn nhìn sang. Đáng thương nói, sư tôn, van cầu ngươi nói cho ta, Vân ca ca hiện tại ở đâu? Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, ai, thật dài thở dài một tiếng. Cực hàn đế tôn lắc đầu nói, Sở Hành Vân bảo mật biện pháp luôn luôn làm vô cùng tốt. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không cố định dừng lại ở một chỗ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nghe được cực hàn đế tôn. Thủy Lưu Hương càng ngày càng kinh hoàng. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không thể mau chóng tìm tới Sở Hành Vân. Như vậy hắn bất cứ lúc nào, đều có khả năng rời đi càn khôn thế giới. Vĩnh viễn rời đi nàng. Hoảng loạn trong lúc đó, Thủy Lưu Hương đột nhiên sáng lên con mắt. Dưới chân đột nhiên đạp xuống trong lúc đó. Thân thể bay lên trời. Một đường hướng về truyền tống linh trận phương hướng chạy đi. Hiện tại, có thể biết Sở Hành Vân tâm tích, cũng là mấy người kia. Những người khác, không tốt lắm tìm, nhưng là Bạch Băng làm Nam Minh học phủ đương nhiệm trưởng viện. Nhất định ở Nam Minh học phủ, đây là tuyệt đối không sai được. Mà Bạch Băng, tuyệt đối bất cứ lúc nào nắm giữ Sở Hành Vân hướng đi. Một đường chạy đi Nam Minh học phủ, lại phát hiện toàn bộ học phủ bên trong loạn tung tùng phèo. Tựa hồ phát sinh cái gì chuyện lớn bằng trời. Hơi một hỏi dò, Thủy Lưu Hương liền biết được. Ngay khi vừa nãy, này Sở Hành Vân thô bạo mạnh mẽ xông vào Nam Minh học phủ. Đập nát đế thiên dịch luân hồi đại điện. Cướp đi Nam Minh học phủ trấn phủ trí bảo. Cho tới Bạch Băng, căn bản là không ở nơi này. Từ lúc một tuần trước, nàng liền biến mất không còn tăm hơi. Vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Không chỉ là Bạch Băng, lấy Sở Hành Vân làm trụ cột toàn bộ tiểu đoàn đội. Đều biến mất không còn tăm hơi. Không có ai biết bọn họ ở nơi nào. Trong lúc nóng nảy, Thủy Lưu Hương nhanh chóng suy tư. Thu dọn trong đầu manh mối. Giờ cho tới bây giờ, có thể biết Sở Hành Vân tâm tích. Đại khái liền còn lại ba người. Một người trong đó, tự nhiên là Nam Cung Hoa Nhan. Mà mặt khác hai cái. Tự nhiên là Sở Hành Vân bao nuôi đôi kia chị em gái. Chỉ cần có thể tìm tới Vân ca ca, nàng ai cũng có thể cầu. Đây căn bản không là vấn đề. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương trước tiên hướng Nam Cung gia tộc phương hướng đuổi tới. Trên thực tế, cực hàn đế tôn đã đem ngày đó phát sinh tất cả, đều nói cho nàng nghe xong. Này vốn là một hồi âm mưu. một hồi nhằm vào nàng cùng Sở Hành Vân âm mưu. Làm ngũ đại đế tôn liên thủ lại, mời ra một đám pháp bảo, thậm chí là mê dược, muốn đối phó một người giờ. Mặc dù người kia là đế tôn, cũng khó thoát một kiếp, càng không cần phải nói ngay lúc đó Sở Hành Vân. Lăng không hư độ, Thủy Lưu Hương trực tiếp lăng không tiến vào Nam Cung gia tộc bên trong. Rơi vào này tòa nhà nàng đã từng tới tiểu lâu trước. Lần trước đến thời điểm, Thủy Lưu Hương tâm tình vô cùng tức giận. Hết thảy sự chú ý, đều rơi vào Sở Hành Vân trên người. Bởi vậy, quên đối với chu vi sự vật quan sát. Nhưng là hiện tại, ở cực hàn đế tôn đánh thức dưới, Thủy Lưu Hương chỉ hơi hơi để tâm vừa nhìn, liền nhìn thấy quá nhiều huyền cơ. Hết chương.